Thần ma hệ thống, chương 1281, cuộc chiến thiên đô hoàng thành. 1. Góc truyện audio.com. Qua 3 tiếng đồng hồ kịch chiến, cuối cùng 8 vạn tấn long nhân này chỉ còn lại mấy ngàn tên bỏ trốn. Còn lại những kẻ khác đều đã chết trận hết, bên Nhạc Trọng cũng có hơn 20 chiếc xe tăng bị phá hỏng. 500 chiến xa bị đập nát, Thái Sơn cũng vết thương chồng chất. Khắp thân toàn là vết chảo của đám đạo long chiến sĩ kia. Chẳng qua dưới sự khôi phục mạnh mẽ của nó, đã bắt đầu hồi phục lại nhanh chóng không thôi. Tiêu diệt hết 8 vạn tên tấn long nhân, Nhạc Trọng mới tới chỗ mấy cái xe mà đám lương long kéo. Xốc lên những tấm phủ bằng da thú đơn sơ, chỉ thấy trên xe, có vô số thịt biến dị thú trồng đống ra đó. Trừ thịt đám biến dị thú ra, còn có nhân loại, dị tộc, hiển nhiên đây là lương thực mà đại quân long nhân chuẩn bị. Cũng là lương thực dành cho đám biến dị thú mà bọn chúng chăn nuôi nữa. Nhạc Trọng cẩn thận nhìn qua thi thể của những tên dị tộc. Thì thấy được đại bộ phận đã biến thành mảnh nhỏ. Hiển nhiên là thi thể của đám dị tộc đã chết bên trong trận chiến ở huyết lạc cứ điểm. Những tên long nhân đã chết trận thì trong con mắt của những tên còn sống thì không khác gì một khẩu phần lương thực hết. Từng xe ngựa bị lật ra, lộ ra những thi thể dị tộc, thê lương vô cùng, đốt hết gì, dưới mệnh lệnh của hắn. Từng xe chở hàng đều bị đốt lên, số thịt biến dị thú với dị tộc thi thể đã bị hóa thành tro tàn. Tiêu Vân hưng phấn di tới trước mặt Nhạc Trọng, đưa cho hắn một cái hộp. Thủ lĩnh đại nhân, đây là những gì chúng ta phát hiện ra bên trong xe ngựa này. Đây là lục giai tinh hạch, đây là tư liệu ư, hắn mở cái hộp kia ra. Chỉ thấy bên trong có một viên lục giai tinh hạch, đồng thời ngoài viên tinh hạch đó, còn có một cái tồn chữ vật nữa. Nhạc Trọng cầm cái tồn chữ vật đó cắm lên một laptop. Rồi nói với Bạch Thi, đây là đồ tốt, Bạch Thi mau phân tích xem bên trong nó có cái gì. Trong mắt Bạch Y chạy qua bao nhiêu số liệu, nhanh chóng trả lời, bên trong này có một bản thiết kế giáp chiến đấu bọc thép. Là sản phẩm cao nhất mà thần ma hệ thống có. Có thể nói tất cả những bộ giáp chiến đấu thời kỳ này đều là bản đơn giản của nó. N, nếu như căn cứ theo bản thiết kế này thì có thể tạo ra được giáp chiến đấu chấp nhận bất kỳ một loại tinh hạch nào dưới cửu giai. Chẳng qua chỗ thiếu hụt của nó là chỉ có kẻ thích ứng được mới có thể dùng. Mà 80, số người là không thể thích ứng mặc bộ giáp này để chiến đấu. Nhạc Trọng có chút nhíu mày, có yêu cầu thích ứng sao? Bảo sao bản vẽ lại phải đơn giản hóa đi, đối với nhân loại nếu như có thể mở rộng quy mô. Sản xuất trang bị chiến tranh cho mọi người sử dụng là tốt nhất. Nhưng nếu không thể sử dụng được thì bính khí có cường đại tới đâu cũng trở nên vô tác dụng. Nhạc Trọng quay qua Bạch Thi hỏi. Với khoa học kỹ thuật hiện tại của chúng ta, có thể chế tạo ra giáp trang như này không? Bạch Thi trả lời, nếu như có thể mang được nghiên cứu khoa học của Thiên Đô Hoàng Thành về địa cầu thì chúng ta mới có thể chế tạo được giáp trang loại này. Nếu chỉ bằng vào khoa học kỹ thuật hiện tại thì hẳn là ít nhất 20 năm nữa mới có thể tạo ra được loại giáp trang như thế này. Nhạc Trọng nghe vậy không khỏi cảm thấy may mắn vô cùng. Bản thân có thể đi tới thế giới thứ ba này chỉ cần hắn có thể mang toàn bộ nhân tài về địa cầu. Thì hắn có thể lần nữa có một cuộc đại bành trướng. Lên đường thôi, chiến đấu của chúng ta còn chưa kết thúc. Nhạc Trọng cất kỹ viên lục giai tinh hạch kia. Sau đó dẫn đầu đại quân tiếp tục tiến về phía hậu phương của Long Nhân mà tấn công. Trung ương Vân Châu, cách Thiên Đô Hoàng Thành khoảng gần 1.000 cây em, có một đạo quân đã đóng lại nơi này. Bên trong doanh trướng có đại lượng Long Nhân cao tộc, ở trên chủ vị chính là vị bá Long Hoàng phát ra khí tức cuồng bá kia. Một tên lục giai Long tướng bước tới, nhìn bá Long Hoàng báo cáo, thưa bệ hạ. Hậu phương của chúng ta lọt vào tập kích của nhân loại. Hiện tại đã có hơn 15 vạn chiến sĩ chết trận. Mấy vạn xe lương thực bị hủy di. Với lượng lương thực dự trữ hiện tại của chúng ta, thì chỉ đủ cho 3 ngày. Sau 3 ngày, chúng ta sẽ hết sạch lương thực. Đám long nhân hung hãn vô cùng, nhưng chúng cũng cần có số thức ăn vô cùng lớn. mấy trăm vạn tên long nhân một ngày cũng cần có một lượng thịt vô cùng nhiều. Chính vì như thế, đám long nhân kia phải chuẩn bị rất lâu mới có thể tấn công vào huyết lạc cứ điểm. Hơn nữa là phá hủy huyết lạc cứ điểm, tấn công vào Vân Châu. Một đám long nhân tản ra, chia ra từng nơi để săn bắn nhân loại và sinh vật ở trong Vân Châu là vì một vấn đề. Quan trọng nhất là giảm bớt áp lực lên lương thực, bá Long Hoàng lạnh lùng nói. 3 ngày sao, là do ta chủ quan, thực không ngờ những kẻ kia lại có đảm lượng như thế. Cũng dám động thủ với chúng ta, một tên lục giai long tướng bước lên hỏi. Vậy thưa bệ hạ, người định dừng việc tiến quân sao? Bá Long Hoàng lắc đầu, giọng lạnh lùng, Khủng Liệt Phong, ngươi mang theo bộ đội đi ép đám dị tộc khác tiến tới Thiên Đô Hoàng Thành đi. Khủng Dực Huân, Khủng Hôi, Khủng Bạo Tiên, 3 người các ngươi mang theo 50 vạn bộ đội quay về hậu phương. Tiêu diệt đám nhân tộc chết tiệt kia, còn những chư bộ còn lại thì tự do săn bắn một ngày đi. Vâng, sau khi nhận lệnh, đám long nhân bắt đầu điều động quân đoàn. Hướng về 4 phương 8 hướng mà tản đi, ở gần phụ cận của huyết lạc cứ điểm, vô số hỏa diễm bay lên, đại lượng xe ngựa bị trực tiếp đốt trụi, ánh lửa phóng lên cao, khói bụi cuồn cuộn, rốt cuộc cũng động rồi. Nhạc Trọng nhìn đại quân long nhân đang di động về phía này. Lông mày đang co lại có chút giãn ra, có thể hấp dẫn được quân đoàn long nhân tới đây thì áp lực lên Thiên Đô Hoàng Thành sẽ nhỏ đi vài phần. Cũng đến lúc lui rồi. Bạch Thi, Nhạc Trọng quát lớn một tiếng. Một chiếc cự hạm to lớn từ trên trời dần hạ xuống mặt đất. Mấy trăm xe chăng và mấy ngàn chiếc chiến xa cùng nhau nhanh chóng lên chiến hạm. Không lâu sau, chiếc bạo phong chiến hạm kia phá không mà lên, bay về phía Thiên Đô Hoàng Thành. Chủ lực của địch nhân đã phân ra một bộ phận thủ hộ. Nhạc Trọng cũng đạt được mục tiêu rồi. Hiện giờ hắn phải tập trung mọi lực lượng để phòng thủ cho Thiên Đô Hoàng Thành. Chỉ cần có thể giữ vững Hoàng Thành trong 3 ngày là hắn đã thắng lợi. Lượng lớn lương thực cũng bị phá hủy, khiến cho đám long nhân không ngồi yên. Mấy chục vạn tên long nhân đều hướng tới bên này chạy tới. Hơn nữa còn có lục giai cường giả làm thống soái. Nhạc Trọng muốn đánh bại đối phương thì cũng phải trả một cái giá khá là lớn. Bên ngoài Thiên Đô Hoàng Thành, vô số dị tộc chiến sĩ mang theo một cỗ khí thế khát máu. 2 mắt đỏ đậm điên cuồng hướng tới phía Thiên Đô Hoàng Thành mà phát động công kích. Hết chương.